Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, dính đại tiện nghi. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt xem xét một chút, Vương Khải Liêm khóe miệng đều vui sướng oai. Lần này lễ rửa tội, chính mình hấp thu 12.100 kinh nghiệm, phát đại tài, hắc hắc, đại kiếm một bút a. Chuyển chức lễ rửa tội thêm kinh nghiệm, xong hỉ lâm môn. Xem ra cái này lục sắc cao tháp rất có làm đầu a. Gì, này lại là một loại tân kinh nghiệm. Thế nhưng là sinh mệnh kinh nghiệm. Kim thiềm thổ nạp thuật không thể sử dụng. Minh tưởng không thể sử dụng. Cơ sở tấm chán, cơ sở kiếm pháp, liền phụ trợ kỹ năng đều không thể sử dụng. Đáng giận a. Bất quá ma pháp có thể dùng. Cũng đúng, sử dụng sinh mệnh kinh nghiệm. 2000. Trực tiếp dùng ở đằng giáp thuật thượng, có thể cảm giác được trong cơ thể một cổ năng lượng dũng mãnh vào ấn đường. Ấn đường tự nhiên ma tinh hấp thu năng lượng, trong đó cái kia nhỏ sinh phù văn trận sinh trưởng lên. Thực mau cùng một cái khác không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tích, chúc mừng ngươi, tiêu hao kinh nghiệm, 2000, đằng giáp thuật thăng cấp vì nhị cấp, 3000, ở sử dụng sinh mệnh kinh nghiệm, 6000. Ma pháp là vương đạo, lại tăng lên, tích, chúc mừng ngươi, nhị dây đằng thuật, nhị đằng giáp thuật kỹ năng kinh nghiệm mãn giá trị, 3000, gì, sao lại thế này, không thăng cấp, có thể cảm giác được năng lượng dũng mãnh vào ấn đường ma tinh chung, bị bên trong phù văn trận hấp thu, hơn nữa bão hòa, lại không có biến hóa, không biết hỏi thủy tinh, vu sư thế giới. Thi pháp giả chức nghiệp ma pháp mượn dùng ma tinh thi triển. Rốt cuộc không phải bản thân sở hữu. Vì ổn định, thế nhưng chỉ có thể cùng thi pháp giả cấp bậc bảo trì nhất trí. Còn có 4.100 sinh mệnh kinh nghiệm. Bao lớn chuyện này a? Có thể sử dụng kinh nghiệm giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Lễ rửa tội sau, Vương Khải Liêm trực tiếp chính là nhị cấp ma tinh thi pháp giả. Tức khắc không chút do dự tiêu hao 3000. Tích, chúc mừng ngươi. Ma tinh thi pháp giả chức nghiệp đạt tới 3 cấp. 4000. Tích, chúc mừng ngươi. Dây đằng thuật thăng cấp. 3 cấp. 4000. Đằng giáp thuật thăng cấp. 4000. Ân, còn thừa 1100 sinh mệnh kinh nghiệm. Tạm thời lưu trữ. Ca hiện giờ thực lực có thể lãng một chút đi. Oa ha ha. Một chút đều sẽ không nịnh bợ lãnh đạo a. Nếu là ở ta bên kia, đừng nghĩ hỗn suất đầu tới. Ngày hôm sau, Vương Khải Liêm lại bị kéo đi trao đổi tiểu đội sự tình. Vương Khải Liêm lười biếng nhất không nổi tinh thần tới. Không có mời khách, liền tóc đỏ mỹ nữ cũng không thấy. Thật không có ý tứ. Bất quá này đó tiểu đệ khóc la muốn tổ đội. Vương Khải Liêm cũng cố mà làm đáp ứng rồi. Bất quá tạm thời đại gia còn cần quen thuộc thi pháp giả năng lực. Rốt cuộc từng người ma tinh ma pháp sư bất đồng. Hơn nữa trở thành thi pháp giả, tháp điểm nhiều nhất có thể chịu nợ 100 điểm. Tạm thời cũng đủ dùng. Ở Vương Khải Liêm an ủi hạ, tất cả mọi người đều tan đi từng người nỗ lực. Vương Khải Liêm đâu? Lại lần nữa tiến vào thư viện. Đây chính là chỉ có thi pháp giả mới có thể tiến vào. Cùng lần trước khi ai đều có thể tiến vào loại nhỏ sách báo thất hoàn toàn bất đồng. Bên trong chẳng những có ma pháp, còn có mặt khác phụ trợ kỹ năng. Cùng với dược tề học, phù văn học, luyện kim học, phụ ma học, ma thực học, tài liệu học từ từ. Tự nhiên cũng không phải miễn phí. Mỗi lần tiến vào 10 giờ tháp điểm, buổi tối còn cần thiết rời đi. Đặc biệt là phù văn học. Nắm giữ cơ sở phù văn kỹ năng là trở thành ma pháp sư tiên quyết điều kiện. Vương Khải Liêm rất hiếu kỳ phiên phiên. Trong lòng có chút khảm đặc bất an. Đối chính mình tin tưởng không đủ a. Dựa, này đồ hình, hoa văn, như thế nào cảm giác rất quen thuộc. Có chút hình hình học hương vị. Tiêu phí hơn một giờ. Vương Khải Liêm mang theo tự tin tươi cười. Ca quả nhiên là thiên mệnh chi tử a. Cơ sở phù văn. Vấn đề không lớn, bất quá này đó dân bản xứ, liền tiểu học toán học đều không có như thế nào học. Muốn lĩnh ngộ cái này thật là có chút khó khăn đâu. Ca chính là bao nhiêu? Vi phân và tích phân. Olympic toán cao tài sinh A. Ân, ở không hiểu hành dân bản xứ trước mặt. Tự xưng cao tài sinh cũng không sai. Hắn cũng không nóng lòng học tập. Rốt cuộc ma pháp phù văn đều tương đối phức tạp. Mà mỗi một cái ma pháp đều là ma pháp phù văn tạo thành ma pháp trận. Lại rót vào năng lượng mới có thể hình thành. Cấp không được. Một khi làm lỗi liền phiền toái lớn. Theo sau Vương Khải Liêm phiên nổi lên mặt khác sách ma pháp. Dược tề học. Chính mình tiện nghi lão sư chính là nắm giữ cơ sở dược tề cửa này kỹ năng. Có thể điều chế nhất cơ sở vài loại dược tề. Ở thi pháp giả chung cũng là có nhất định địa vị. Cũng coi như là tiểu tài chủ cấp bậc. Liên thủ hạ người hầu đều trang bị ma pháp trang bị. Đây chính là đại đa số thi pháp giả làm không được. Vương Khải Liêm phiên một lần. Đại thể hiểu biết một chút. Tiêu phí gần một giờ. Sau đó phù văn học. Luyện kim học, phụ ma học, ma thực học, tài liệu học, cưỡi ngựa xem hoa, đến buổi tối bế quán bị đuổi ra tới khi, còn chưa đã thèm, ngày hôm sau, hắn lại chạy tiến vào, sơn trại bên kia loại một ít thực vật, cũng chính là tinh hồng thảo tương đối đặc thù, có thể nhanh chóng thành thục, có điểm tiền lời, mặt khác gieo, tính giới so quá thấp, 10 năm nội trên cơ bản đừng nghĩ thu hoạch, cho dù có thu hoạch. Giá trị cũng không lớn. Bất quá này ma thực học chung lại bao hàm toàn diện. Ủ chín, chiết cây linh tinh, tựa hồ không thể so địa cầu ngành học kém a. Huống chi chính mình là sinh mệnh pháp sư một loại. Nắm giữ tự nhiên hệ ma pháp. Sử dụng một ít đặc thù đào tạo hạt giống. Thi triển ma pháp hiệu quả càng cường. Cái này là cần thiết học. Cuối cùng Vương Khải Liêm lại lựa chọn tài liệu học. Rốt cuộc chính mình chính là có hai chỉ nhị cấp ma thú hoàn chỉnh tài liệu. Mấy thứ này chính mình tuy rằng không tính toán tự mình xử lý. Nhưng là nắm giữ tài liệu học, lại kết hợp địa cầu khoa học kỹ thuật năng lực, hẳn là có thể chế tạo ra không tồi trang bị. Như vậy, phụ ma, ma pháp rèn linh tinh cũng muốn hiểu biết. Ân, cũng chỉ có thể hiểu biết. Này mấy thứ cần thiết nắm giữ cơ sở phù văn trước chỉ mới có thể học tập. Thuộc về ma pháp sư tri thức, nơi này trên cơ bản đều là chút cơ sở giới thiệu. Thời gian từng ngày qua đi, này một đám tân thi pháp giả nhóm đều phải điên rồi. Còn tưởng rằng bế lên đùi, kia biết vị này tránh ở thư viện không ra. Đây là có tiền A, mỗi ngày đều là 10 giờ tháp điểm tiêu hao A, đã sinh khí lại hâm mộ, đều đã hơn 2 tháng. Đại gia đã sớm quen thuộc từng người nắm giữ ma tinh ma pháp. Muốn hoàn thành nhiệm vụ. Chính là vị này chính là thoái thác A. Nhìn những người khác không thể nhịn được nữa. Vương Khải Liêm duỗi cái lưỡi eo nói. 3 ngày sau. Cuối cùng thoát khỏi lấp kín cửa phòng ra hỏa. Làm đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phiền toái A. Này mấy quyển cơ sở kỹ năng. Vương Khải Liêm đã đọc qua. Nội dung so tưởng tượng muốn phức tạp, cho dù có được nhiều năm học sinh kinh nghiệm, muốn nắm giữ cũng không phải 1-2 năm có thể làm được. Hơn nữa hình thành kỹ năng cần thiết tinh thông thuần thục nắm giữ mới được. Xem ra chỉ có thể như thế. Ngồi ở trên giường Vương Khải Liêm làm ra quyết định, tiêu hao một chút thủy tinh, vu sư thế giới, hảo cảm độ, nắm giữ cơ sở tài liệu học, tích, người đã xem quá tương quan tư liệu. Hơn nữa có nhất định lý giải, tiêu hao một chút hảo cảm độ, lĩnh ngộ kỹ năng xác suất thành công đem 70, hay không tiêu hao, ân, cái khác ngành học, tiêu hao một chút hảo cảm độ, xác suất thành công là nhiều ít, cơ sở tài liệu học, tiêu hao một chút hảo cảm độ, 70 nắm giữ kỹ năng, cơ sở phù văn học, tiêu hao một chút hảo cảm độ, 31 nắm giữ kỹ năng, cơ sở dược tề học. Tiêu hao một chút hảo cảm độ, 71 khả năng nắm giữ kỹ năng, cơ sở thực vật bồi dưỡng, tiêu hao một chút hảo cảm độ, 46 nắm giữ kỹ năng, cơ sở, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.